Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 869, người đến tột cùng có thể biến nhiều lớn. Làm Lâm Phi Phàm sáng sớm tỉnh lại, nhìn xem bầy ở đầu giường bên trên cái kia như cùng một con bút chì kim cô bỏng. Trong lòng còn tràn đầy cảm giác không chân thật, hồi nhỏ mộng tưởng, cái kia trong truyền thuyết cây gậy. Vậy mà liền như thế bày ở trước mặt mình. Lâm Phi Phàm đưa tay sờ sờ, nhẹ giọng nói một câu. Đại, lập tức, cái kia kim cô bổng liền biến lớn một chút, cũng biến thành nặng một chút. Cái này kỳ quái. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Rất nhiều là thời điểm, có rất nhiều pháp thuật, đều có thể đem người sống sót vật thể biến lớn thu nhỏ. Thế nhưng tổng thể trọng lượng lại đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Mà này kim cô bổng nhỏ đi, liền biến nhẹ, biến lớn về sau, lại hội biến nặng. Hắn dư thừa chất lượng đi đâu rồi? Nó lớn nhất, đến tột cùng có thể biến nhiều lớn. Nhỏ nhất có thể biến nhiều nhỏ. Nhưng mà này còn không phải thần kỳ nhất. Thần kỳ nhất chính là, kim cô bổng biến lớn thu nhỏ. Căn bản không cần người sử dụng vận dụng bất luận cái gì linh khí hoặc là yêu khí. Người duy nhất cần làm, vẻn vẹn chỉ là nói cho nó biết biến lớn thu nhỏ mà thôi. Lâm Phi Phàm quyết định làm thí nghiệm. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Linh Lung còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Phi Phàm trực tiếp truyền đưa đến trong vũ trụ. Bởi vì huyền giới cùng phàm giới ở giữa đã không còn bất luận cái gì chướng ngại. Cho nên kỳ thật huyền giới cũng thuộc về địa cầu một bộ phận. Tiến vào vũ trụ cũng không khó. Lâm Phi Phàm tuyển một cái xa cách địa cầu vị trí. Sau đó bắt đầu hắn thí nghiệm. Biến lớn. Không ngừng biến lớn. Tại ta nói ngừng trước đó. Vô hạn biến lớn. Lâm Phi Phàm hạ cái này chỉ lệnh. Tại bên trong, Tôn Ngộ Không kim cô bổng đã từng đâm lên trời cung. Dĩ nhiên trên thực tế này điều đó không có khả năng. Bởi vì là thiên cung cũng không ở trên trời. Bất quá căn cứ miêu tả. Này cây gậy tuyệt đối có năng lực này. Thế nhưng là, Lâm Phi Phàm chơi xong không nghĩ tới. Này cây gậy, vậy mà có thể trở nên lớn như vậy. Tại Lâm Phi Phàm trước mặt, căn này cây gậy đường kính đã vượt qua tiểu hành tinh. Sau đó nó còn đang lớn lên. Rất nhanh. Hắn vượt qua mặt trăng đường kính. Nó còn đang lớn lên. Sau đó, đường kính của nó vượt qua địa cầu. Nó vẫn còn đang biến lớn. To lớn thể tích mang đến to lớn chất lượng. To lớn chất lượng mang đến lực hút. Lâm Phi Phàm rơi vào cái kia cây gậy bên trên. Không hề nghi ngờ. Này cây gậy tạo thành vật chất vẫn là sắt. Nhưng mà, nhiều như vậy sắt đến tột cùng là từ đâu tới? Lâm Phi Phàm một mực ghé vào cây gậy bên trên tìm kiếm. Quỷ dị chính là, này nơi này sắt nguyên tử giống như là tế bào phân liệt một dạng. Nhất sinh nhị hai sinh bốn. Trong nháy mắt này gậy sắt con đường kính đã vượt qua hành tinh dẫn tới sụp đổ chất lượng. Nó bắt đầu ở tự thân lực hút phía dưới nóng lên. Không được, đến nhanh dừng lại. Nếu không rất nhanh nơi này liền muốn toát ra một cái sắt hành tinh. Nhanh thu nhỏ, lập tức, kim cô bổng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Lâm Phi Phàm rốt cuộc minh bạch, thứ này lại chính là gấp đôi gia tăng. Cũng là gấp đôi thu nhỏ. Phảng phất này chút nguyên tử đều bị gãy chồng lên nhau một dạng. Nguyên tử chồng chất, này lại là cái bốn chiều binh khí. Lâm Phi Phàm nắm vuốt một cây nóng hổi, bút chì, trở lại trong phòng của mình. Hắn nhìn này, bút chì, ngẩn người. Binh khí này tuyệt đối là cái cao chiều không gian vật. Mặc dù Lâm Phi Phàm hai lần tiến vào Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Có thể chỗ nào thật sự là quá nguyên thủy. Mong muốn mà không thể thành. So sánh mà nói. So ba chiều càng cao một cái vĩ độ bốn chiều không gian ngược lại là một cái có thể thấy được mục tiêu. Mà này kim cô bổng. Đúng là then chốt. Lâm Phi Phàm rất muốn tìm đến Đại Thánh hỏi thăm rõ ràng. Bất quá bây giờ xem ra, trong thời gian ngắn là đừng đùa. Tại khách sạn tiệc đứng trong sảnh, Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ đang mang theo Lâm Linh Lung ăn cơm. Lão hầu từ đêm qua tìm ngươi rồi. Miêu Tiểu Lệ hỏi, đúng vậy, Đại Thánh nắm ta gọi đi ra, hỏi ta một chút liên quan tới Vĩnh Hằng Linh Hải sự tình. Lâm Phi Phàm nói, lão hầu tử kia cũng đối Vĩnh Hằng Chi Linh Hải cảm thấy hứng thú. Hắn từ chỗ nào nghe nói? Miêu Tiểu Lệ hỏi, hắn tự mình phát hiện. Lâm Phi Phàm đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Cho nên, hắn vậy mà dùng cái kia bảo bối cây gậy đổi với ngươi Vĩnh Hằng Chi Linh Hải tin tức. Miêu Tiểu Lệ trợn to tròng mắt. Lâm Phi Phàm từ trong túi tiền lấy ra cái kia như là bút chì một dạng kim cô bổng, bày ra trên bàn. Đúng vậy a, chính là cái này, Như Ý kim cô bổng, đã từng quát tháo Phong Vân món binh khí này, vậy mà liền như thế bày tại trước mắt mọi người. Trên mặt của mỗi người đều có một loại hết sức cảm giác không chân thật, bao quát Lâm Phong Phi Phàm. Ngược lại hắn cho tới bây giờ đều còn không thể tin được, này hiện tại này cây gậy vậy mà thuộc về hắn. Nó thật có thể biến lớn thu nhỏ sao? Lâm Linh Lung hỏi. Ngươi thử nhìn một chút. Lâm Phi Phàm nói. Biến lớn điểm. Quả nhiên, cây gậy biến lớn một điểm. Nhưng trên thực tế, thể tích của nó biến thành gấp đôi. Chất lượng cũng thay đổi thành gấp đôi. Thu nhỏ điểm. Miêu Tiểu Lệ nói tiếp đi. Cây gậy lập tức co nhỏ lại một chút. Địa phương tốt liền a. Bất quá là nguyên lý gì đâu. Lâm Linh Lung cùng Miêu Tiểu Lệ đều lâm vào thật sâu trầm tư. Đúng rồi, người trước kia sáng sớm đột nhiên không thấy, chạy đi đâu rồi? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta đi trong vũ trụ thử một chút căn này cây gậy cực hạn, ta muốn thấy nhìn hắn đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu. Lâm Phi Phàm nói. Cái đồ chơi này không phải 13.500 cân sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Tiểu Lệ tỷ, thứ này danh xưng là Thái Thượng Lão Quân luyện chế thần thiết, sau đó Đại Vũ Trị Thủy thời điểm mượn đi, năm đó có thể còn không có này đo lường đây. Này 13.500 cân, đoán chừng là Ngô Thừa Ân căn bản không biết đa trọng theo viết đi. Lâm Phi Phàm nói. Cho nên, người tại trong vũ trụ đến tột cùng khiến cho hắn biến đến bao lớn? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Hắn tự thân chất lượng kém chút dẫn tới tụ biến. Lâm Phi Phàm nói. Cái kia chính là tương đương lợi hại. Miêu Tiểu Lệ líu lưỡi. Kỳ quái là, này cây gậy tự thân không có sóng linh khí, ta căn bản cũng không biết nó sắt là từ đâu tới. Lâm Phi Phàm nói tiếp đi. Người chờ chút, ta đi tìm người hỏi một chút. Miêu Tiểu Lệ nói xong, hướng trong miệng nhét vào một miếng ăn. Sau đó meo một tiếng không thấy. Sau 5 phút, nàng lại xuất hiện, trong tay còn nắm vuốt hai cái viên đan dược, một cái đỏ, một cái lục. Miêu Tiểu Lệ nắm lục đưa cho Lâm Phi Phàm, đỏ cho Lâm Linh Lung. Lâm Phi Phàm trong lòng hơi động. Tiền màu đỏ, Thiên Cơ đạo nhân nói. Tiền màu đỏ, thầm nghĩ lấy, Lâm Phi Phàm đột nhiên vừa chỉ cái kia màu đỏ viên đan dược. Ta muốn ăn cái này. Lâm Linh Lung, cũng là không quan trọng. Nàng dùng màu đỏ trao đổi Lâm Phi Phàm màu xanh lá. Lâm Phi Phàm ăn một miếng dưới. Sau đó hỏi Miêu Tiểu Lệ. Ngươi làm gì đi? Miêu Tiểu Lệ nói. Ngươi không phải nói lấy thần thiết là Thái Thượng Lão Quân luyện chế sao? Ta chạy đi hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. Kết quả cái tên này biểu thị hắn cũng không biết. Mặc dù là thần thiết, lại cũng không có cái gì quá huyền diệu. Còn cấp cho Đại Vũ chuyện sau đó, hắn cũng không biết. Thế là ta tùy tiện bóp hai cái viên đan dược đến. Màu xanh là ích khí viên, ăn cũng chính là dễ chịu mà thôi. Màu đỏ là phích lịch đạn, thứ này nổ tung hiệu quả đặc biệt khốc huyễn. Vốn là muốn cầm đến cho Lâm Linh chơi đùa, kết quả lại làm cho ngươi ăn. Ngươi không khỏi cũng quá thèm đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.